Mở mắt thấy thần tài. Chương 341. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 341. Nỗi khổ trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Hân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chủ nhiệm Thịnh thấy nhiều người làm ầm. Tuy rất yêu quý Tô Đồng Hân nhưng vẫn phải công bằng xử sự việc. Hồng Vân, em đến nói cho chủ nhiệm Thịnh biết đi. Dương Lệ kéo Phạm Hồng Vân đang im lặng tới trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phạm Hồng Vân cố chấp không muốn nói. Đồng Hân lúc thường thật sự rất tốt. Quan hệ giữa Phạm Hồng Vân và Tô Đồng Hân tốt như vậy. Quả thực, khi chiếc nhẫn của cô ấy vừa bị mất, cô ấy thực sự rất tức giận. Còn định gọi cảnh sát để bắt kẻ đã lấy trộm đồ của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng sau khi biết đó là Tô Đồng Hân, Phạm Hồng Vân cũng không nói gì. Bây giờ vì thể diện của Tô Đồng Hân, cũng không muốn nói nhiều. Chỉ muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ hóa như không. Hồng Vân nói đi. Chủ nhiệm Thịnh cau mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó Phạm Hồng Vân đã kể những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều nhân chứng. Chủ nhiệm Thịnh bây giờ rất khó xử lý. Thành thật mà nói, chủ nhiệm Thịnh chắc chắn không tin điều đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên, nếu ông ấy không tỏ thái độ, giả bộ ngớ ngẩn không hiểu để cho qua, Dương Lệ kia chính là một con quỷ khó chơi. Nói không chừng còn kích động báo cảnh sát. Hơn nữa, Dương Lệ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khi hôm nay có rất nhiều bạn cùng lớp đại học và bạn bè của cô ta đã đến cổ vũ cho cô ta. Chấm, Đồng Hân, chuyện này tôi cũng không có cách nào. Nếu là như vậy, cái cơ hội này, không thể cho em được rồi. Chủ nhiệm Thịnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng đấy, không thể cho cô ta. Chấm, Dương Lệ ôm bả vai. Nói, còn Phạm Nam đang đứng trong góc. Nhìn Tô, Đồng Hân muốn nói gì đó. Nhưng ngay sau đó đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Dương Hoa Lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, cô ta nắm chặt tay. Rồi cúi đầu bất lực vì xấu hổ. Tô Đồng Hân không thể biện bạch được. Không có cách nào, chỉ đành phải trơ mắt nhìn cơ hội này bị người khác cướp đi. Tô Đồng Hân không lên. Những người ở đây, đương nhiên không ai dám tranh với Dương Hoa Lệ. Đồng Hân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người Tô Mộng Lan đi tới. Không sao Mộng Lan, tớ không sao, tớ đi vệ sinh một chút. Sau khi Tô Đồng Hân nói một câu, cô quay người rồi đi. Khi Tô Đồng Hân rửa tay xong và chuẩn bị bước ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ đã dẫn theo một vài chị em thân thiết với mình và chặn đường Tô Đồng Hân. Cô định làm gì? Bây giờ cô vẫn chưa hài lòng sao? Tô Đồng Hân hỏi Dương Lệ với khuôn mặt lạnh lùng. Ha ha, tất nhiên là tôi không hài lòng. Tôi biết những người đó sẽ nghĩ gì về tôi. Có thể họ sẽ nghĩ rằng tôi cố ý vu oan hãm hại cô. Nhưng điều đó không quan trọng. Bây giờ cơ hội là của tôi. Cô đã thua tôi, nhưng tôi không phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Lệ nói với đôi mắt đỏ hoe. Ừ, Dương Lệ từ nhỏ đã luôn là ánh hào quang sáng chói nhất. Dù đi đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng là một trung tâm xứng đáng nhất trong bất cứ tổ chức nào. Ai mà không gọi cô ta một tiếng chị Lệ chứ? Vốn tưởng rằng đến đài truyền hình để học tập, bản thân sẽ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đứng số một chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên, tất cả các khía cạnh của bản thân đều bị Tô Đồng Hân đè xuống. Hơn nữa, Tô Đồng Hân này còn rất giả tạo. Lừa mọi người đều rất thích cô ta. Ủng hộ cô ta,